Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 38, chuyển phát nhanh đến, chương 38, chuyển phát nhanh đến, bộ phận bán nhà, xác định Phương Bình có mua phòng mục đích, bộ phận bán nhà lưu thủ chủ quản tự mình ra mặt tiếp đãi. Bây giờ Quan Hữu Uyển bắt đầu phiên giao dịch 2 năm, còn lại phòng ở không nhiều. Nhà đầu tư cũng không muốn ở chỗ này lãng phí quá nhiều tinh lực. Nhất là tiền đặt cọc mua nhà, ưu đãi cường độ hoàn toàn chính xác không nhỏ. Tiền đặt cọc, chiết khấu 95% ưu đãi, thuế trước bạ, sửa chữa quỹ ngân sách toàn miễn. 7 tính 8 tính được, cuối cùng chủ quản đánh nhịp, một bộ thua thiệt lớn bộ dáng, nhẫn tâm nói. Phương tiên sinh hiện tại giao phó 20% tiền đặt cọc. Ta có thể hướng lãnh đạo xin, lại giảm miễn một bộ phận phòng khoản. Cuối cùng phòng ở nắm bắt tới tay. Phương tiên sinh tổng cộng giao nạp 81 vạn là đủ rồi. Ngoặc kép, 81 vạn, 186 mét vuông. Tinh trang, tính được, 4.351 mét vuông dáng vẻ. Nhà đầu tư thống nhất trang trí dù là tiện nghi rất nhiều. Chỉ là thủy điện, sàn nhà, mặt tường, phí tổn cũng không thấp. Chân chính tính toán ra, lõa lá phòng còn thấp hơn tại 4.000 một bình. Phục thức lâu cái giá tiền này, kỳ thật không cao lắm. Dù là cùng đồng dạng cư xá so sánh, cũng không mắc. Đuôi phòng vốn là tiện nghi. Phục thức lâu tính cả tầng 2 diện tích cũng lộ ra lớn một chút. Dương Thành có tiền, hiện tại cũng tại vùng ngoại thành ở biệt thự. Người bình thường, nguyện ý cầm hơn 80 vạn mua phòng ốc. Thành phố lớn không thiếu, tiểu thành thị hộ khách quần thể rất ít. Coi như muốn mua phục thức, Dương Thành người càng ưa thích đi bên cạnh mua những cái kia không tính tầng 2 diện tích vọt. Tầng. Chủ quản tại báo giá thời điểm, Phương Bình lại là có chút thất thần. Thời khắc này Phương Bình, nghĩ là Hoàng Bân, ba khỏa nhất phẩm khí huyết đan, giá cả 900 ngàn. Mà ba khỏa nhất phẩm khí huyết đan, đối Hoàng Bân loại này nhị phẩm đỉnh phong võ giả tới nói. Cũng chỉ là thường ngày bổ sung khí huyết dược phẩm, xa xỉ điểm lời nói, một tháng liền ăn, tiết kiệm một chút. Một tháng qua một viên, ba tháng cũng liền không có. Một cái nhị phẩm võ giả, vì bổ sung khí huyết, một tháng liền ăn một bộ Phương Bình cha mẹ cả một đời cũng mua không nổi căn phòng lớn. Đây chính là người bình thường cùng võ giả ở giữa chênh lệch. Cách biệt một trời, nhất là Hoàng Bân loại này võ giả, tại võ giả ở trong lẫn vào còn chẳng ra sao cả. Phương Bình thất thần bên trong, đối diện chủ quản có chút thấp thỏm. Cũng may, rất nhanh Phương Bình lấy lại tinh thần, mở miệng nói, giá cả ta liền không trả giá, bất quá thủ tục loại hình toàn bộ giao cho các ngươi đến xử lý. Tốc độ phải nhanh, hôm nay liền có thể ký hợp đồng, ta trước giao phó 21 vạn tiền đặt cọc, tiền còn lại, chờ làm xong thủ tục. Giao phòng thời điểm ta lại hoạch sổ sách. Nghe xong lời này, liền ngay cả chủ quản cũng cảm thấy người trẻ tuổi kia thật hắn a thống khoái, nghiêm túc, không dài dòng, mấu chốt còn có tiền. Phương Bình thật muốn mài mài một cái, cuối cùng giá sau cùng 800 ngàn đều có hy vọng. Bất quá Phương Bình đến tiền dễ dàng, trả giá lời nói, nhìn chủ quản bộ dạng này còn phải hướng lên phía trên thân xin, một tới hai đi, còn không biết chậm trễ bao lâu. Lúc này Phương Bình, sự tình rất nhiều, chuẩn bị võ khoa thi, chuẩn bị văn hóa khóa, còn phải rèn luyện thân thể. Thời gian không nhiều lắm, vì vạn thanh đồng tiền sự tình, có thể muốn nhiều chạy mấy chuyến. Theo Phương Bình, đây là không có lời. Phương Bình dứt khoát. Bộ phận bán nhà chủ quản cũng cao hứng. Tiền đặt cọc mua nhà, thủ tục rất đơn giản, không cần xử lý án yết, chương trình ít hơn nhiều. nhất là Phương Bình nguyện ý giao phó 20% trở lên tiền đặt cọc. Vậy liền càng đơn giản hơn. Rất nhanh, song phương lời ghi chép mua phòng hợp đồng. Không làm án yết, Phương Bình chỉ cần cung cấp thẻ căn cước cùng hộ khẩu bản sao chép kiện là được. Buổi sáng lúc ra cửa, Phương Bình liền làm xong mua nhà chuẩn bị. Thẻ căn cước tùy thân mang theo. Hộ khẩu bản thì là theo cha mẫu gian phòng tìm được cũng mang ở trên người. Hiện trường liền sao chép mấy phần. Phương Bình ký xong mua sắm hợp đồng cùng ủy thác hợp đồng. Từ trong bọc xuất ra 21 vạn tiền mặt giao nạp. Hai phe đều thời gian đang gấp, làm cực kỳ thông thuận. Duy nhất khúc nhạc dạo ngắn chính là chủ quản nhìn thấy Phương Bình thẻ căn cước bên trên niên kỳ. Lại dùng sức thổi phồng Phương Bình một trận. Nguyên bản liền biết Phương Bình tuổi không lớn lắm, có thể mới 18 tuổi tròn. Tuổi tác so tưởng tượng càng nhỏ hơn. Loại đến tuổi này người trẻ tuổi mua nhà, chính mình trực tiếp quyết định. Nói rõ nếu không trong nhà quá có tiền, không quan tâm cái này 180 vạn. Muốn không liền nói rõ, người trẻ tuổi chính mình có bản lĩnh, người trong nhà yên tâm, không cảm thấy mua phòng ốc còn cần thương lượng. Đương nhiên, loại thứ hai cũng phải có tiền. Vô luận loại nào, đều đã chứng minh Phương Bình bất phàm. Tối thiểu tại Dương Thành là như thế. Không đầy nửa canh giờ thời gian, chủ quản liền vẻ mặt tươi cười đưa Phương Bình đi ra ngoài. Phương tiên sinh, chúng ta Quan Hộ Uyển bắt đầu phiên giao dịch 2 năm. Xử lý thủ tục sự tình rất nhanh. Có ngài ủy thác hiệp nghị tại, xử lý thủ tục thời điểm ngài đều không cần ra mặt. Qua mấy ngày, chờ giấy tờ bất động sản làm xong, ngài trực tiếp tới lấy là được. Đến lúc đó, ngài chuẩn bị kỹ càng số dư, làm tốt giao tiếp, chấm ngoặc kép, nhắc nhở một chút Phương Bình chuẩn bị kỹ càng tiền. Những chuyện khác đều không cần Phương Bình quan tâm. Đầu năm nay, có tiền chính là đại gia. Không có tiền, ấn block, vậy ngươi có phiền phức. Chỉ là ngân hàng cũng không biết muốn chạy nhiều ít chuyến. Có thể Phương Bình tiền đặt cọc, những phiền toái này đều không phải là phiền phức. Một đường đưa Phương Bình ra bộ phận bán nhà có đoạn khoảng cách. Chủ quản mới vui tươi hớn hở xoay người rời đi. Rời đi bộ phận bán nhà Phương Bình, tâm tình cũng không sai. 81 vạn mua bộ không nhỏ phục thức lâu, còn tại hắn trong phạm vi chịu đựng. Hắn trên người bây giờ tài chính vượt qua 122 vạn. Dù là mua xong phòng ở, còn có hơn 40 vạn, lại mua một chút máy tập thể hình, tiền còn lại tạm thời cũng đầy đủ dùng. Mặt khác trên tay hắn còn có không ít đan dược, cũng đầy đủ hắn tu luyện tới võ giả. Tại trở thành võ giả trước đó, Phương Bình không cần vì tiền sự tình cân nhắc. Chờ trở thành võ giả về sau, có võ giả thân phận, lại thêm hệ thống còn có đối lớn xu thế chắc chắn. Phương Bình cũng không phải là quá lo lắng, tương lai lại bởi vì chuyện tiền quá mức phiền não. Xong xuôi nhà sự tình, Phương Bình cũng không ở bên ngoài mặt lưu lại. Hôm nay nói không chừng Vương Kim Dương chuyển phát nhanh liền có thể đến. Phương Bình đã có chút không thể chờ đợi. Về đến nhà, Phương Viên vừa rời giường không lâu, đang ngồi ở trên ghế salon xem TV. Gặp Phương Bình trở về, Phương Viên ngáp một cái hỏi: "Phương Bình, vừa sáng sớm ngươi đi đâu?" Ngoặc kép, nhà đầu này, ngủ một giấc tỉnh, hiển nhiên quên chuyện ngày hôm qua. Trước đó đều nghĩ kỹ, tại móc sạch đại ca tiểu kim khố trước đó, đến hô ca. Hiện tại lại gọi thẳng tên, rõ ràng là không nghĩ tới cái này gốc giả. Phương Bình cũng không cùng nàng so đo, thuận miệng nói, ra ngoài hô hấp một chút không khí mới mẻ. Điểm tâm ăn chưa? Ngoặc kép, còn không có đâu. Phương Viên há hốc mồm, lại ngáp một cái, có đưa chuyển phát nhanh tới sao? Ngoặc kép, giống như không có a. Phương Viên nghi ngờ nói, ngươi mua đồ rồi. Ngoặc kép, một chút võ khoa thi tài liệu giảng dạy. Nghe xong là tài liệu giảng dạy, Phương Viên lập tức không có hào hứng, có chút lười biếng nói, giữa trưa ăn cái gì? Ngoặc kép, điểm tâm còn không có ăn, nhà đầu này liền bắt đầu nghĩ đến giữa trưa ăn cái gì. Lúc này, Phương Viên cũng nhớ ra rồi, Phương Bình trên tay còn có tiểu kim khố. Đại ca có tiểu kim khố tại, giữa trưa tự nhiên đến ăn chút ăn ngon. Không đợi Phương Bình trả lời, Phương Viên liền mừng khấp khởi nói, Phương Bình, nếu không đi ăn KFC, ta còn chưa có đi nếm qua đâu. Nghe ta đồng học nói, ăn cực kỳ ngon, ngoặc kép, người nước ngoài thức ăn nhanh, có món gì ăn ngon? Phương Bình xem thường, kết quả Phương Viên câu kế tiếp kém chút nghẹn chết Phương Bình. Ca, đi thử xem nha. Trước đó ta nghe người ta nói, KFC kia cái gì mẫu công ty, tại Hoa Quốc tổng tài vẫn là thất phẩm cao thủ. Người ăn nhà bọn hắn chân gà, nói không chừng có thể lĩnh ngộ được cái gì, cũng có thể thành võ đạo cao thủ. Chấm ngoặc kép, khụ khụ khụ, chấm ngoặc kép, Phương Bình là thật bị sặc. Hai cái này có quan hệ sao? Không nói trước Bách Thắng Hoa Quốc khu tổng tài là thất phẩm cao thủ. Để Phương Bình có chút không có kịp phản ứng. Người khác nhà gà chẳng lẽ còn mang tu luyện võ công? Ăn liền có thể thành võ đạo cao thủ. Có chút giở khóc giở cười Phương Bình. Cuối cùng vẫn là đáp ứng. Cũng không phải thật bởi vì muội muội nói ăn người ta gà liền có thể thành võ đạo cao thủ. Mà là bởi vì phía trước câu nói kia, ta còn chưa có đi nếm qua. Chấm ngoặc kép, Phương Viên đầu năm nay 14 tuổi, gia cảnh hơi tốt một chút gia đình, như thế lớn cô nương, đi ăn mấy trận KFC tính là gì? Phương gia điều kiện là không tốt lắm, có thể cũng không trở thành ăn không nổi cái này. Mấu chốt vẫn là chính Phương Viên hiểu chuyện, nàng chưa từng cùng cha mẹ xách cái này. Cũng liền gõ gõ Phương Bình đòn chúc. Trước đó Phương Bình cũng không có nhiều tiền tiêu vặt. Hiện tại Phương Bình kiếm tiền, Phương Viên cảm thấy mình cũng là công thần. Lúc này mới nghĩ đến gõ đại ca đòn chúc. Phương Bình trên người bây giờ còn có hơn 1 vạn tiền mặt. Mang muội muội ăn bữa người nước ngoài thức ăn nhanh. Thật đúng là không tính là gì. Ở nhà đợi cho tới trưa. Chuyển phát nhanh không có đưa tới. Phương Bình cũng không tiếp tục chờ, mang theo Phương Viên cùng đi ra ăn cơm. Lần thứ nhất ăn KFC Phương Viên, phá lệ hưng phấn, ăn cái gì đều nói ăn ngon. Nguyên bản khẩu vị không quá lớn Phương Bình, bị Phương Viên một lây nhiễm, cũng ăn không ít. Hai huynh muội một bữa cơm ăn đến, ăn hơn 100 khối tiền. Đôi này Phương Viên tới nói, xem như phá lệ xa xỉ. Lúc ăn cơm không nghĩ nhiều, đã ăn xong trên đường về nhà, lại là nhịn không được tự trách nói, lần sau không đi, một điểm không thể ăn, còn chết quý, ngoặc kép, không thể ăn ngươi vừa mới còn ăn nhiều như vậy. Phương Bình trêu ghẹo một câu, Phương Viên có chút đỏ mặt, mạnh miệng nói, còn không phải ngươi điểm quá nhiều, ta sợ lãng phí, mới ăn nhiều như vậy. Về sau không cho phép ăn. Còn có, ngươi dùng tiền quá lãng phí. Trên thân thừa tiền cho ta đảm bảo. Muốn tiền thời điểm ta cho ngươi thêm. Chấm ngoặc kép, Phương Bình lườm nàng một chút. Lời này ngươi làm sao có ý tứ nói ra khỏi miệng. Tiền đến cái này nhỏ thần giữ của trên tay, Phương Bình muốn cầm trở về. Cơ hồ không đùa, đương nhiên càng lớn khả năng vẫn là bị nha đầu này nộp lên cho cha mẹ. Khả năng rất lớn, Phương Bình cũng không để ý nàng. Chờ đi đến nhà mình dưới lầu, vừa vặn nhìn thấy dưới lầu có chuyển phát nhanh xe. Phương Bình vội vàng đi tới, vội vàng nói, có 6 tòa nhà 101 chuyển phát nhanh sao? Ngoặc kép, chuyển phát nhanh tiểu ca đang chuẩn bị gọi điện thoại. Nghe xong lời này thở phào nhẹ nhõm nói, vừa mới gõ nhà các ngươi cửa, không ai tại, đang chuẩn bị điện thoại cho ngươi đâu. Hiện tại vừa vặn, ngươi là 101. Ngoặc kép, Đúng, ta là Phương Bình. Vậy liền đúng, làm phiền ngươi ký nhận một chút. Xác nhận Phương Bình thân phận. Chuyển phát nhanh tiểu ca từ chuyển phát nhanh trong xe chuyển ra một cái thùng giấy con. Phương Bình nhìn thoáng qua. Có chút kỳ quái, một quyển sách cần phải dùng cái dương giả sao? Một bên ký nhận chuyển phát nhanh. Phương Bình một bên chuyển bỗng nhúc nhích cái dương. Thật nặng, xem ra không phải một quyển sách. Vương Kim Dương đến cùng cho hắn gửi cái gì? Vương Kim Dương không nói. Phương Bình cũng không có hỏi. Hiện tại xem ra, lão Vương khả năng gửi đồ vật càng nhiều hơn một chút. Phương Bình ký nhận xong chuyển phát nhanh. Xách cái dương liền hướng nhà đi. Bước chân nhanh chóng, sắc mặt kích động. So với buổi sáng nện tiền mua phòng ốc, lúc này Phương Bình tâm tình chập chờn phải lớn hơn nhiều. Hết chương.